Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 368, 9 lần thuế biến. Chuẩn đế chiến trường kết thúc. 2. Đến tận đây, nơi này lâm vào trong hỗn chiến. Chuẩn đế cường giả chém giết động một tí na di tinh vực. Nếu không có chiến trường bị cực hạn tại vũ trụ bên trong biên hoang, chỉ sợ vùng vũ trụ này đều sẽ bị hủy đi. Trúc Long chuẩn đế ho ra đầy máu, trong mắt lấp lóe hung mang. Mông lung thời gian trường hà hư ảnh ở xung quanh thân hắn hiển hiện. Hết thảy chung quanh đều rối loạn. Loại kia sức mạnh của tháng năm trùng kích đi qua, muốn làm hồng nhan tóc trắng. Vạn cổ thành không, tuế nguyệt bi ca. Hắn đang gào thét, thi triển cái thế pháp. Đạo âm giống như một đoạn cổ lão tiên kinh bị thần ma tổng cộng tụng. Đinh tai nhức óc, ở nơi này trong hỗn độn cuồn cuộn, một đạo lại một đạo trật tự thần liên bay lên. Tất cả đều nếu tinh thần vậy chiếu sáng rạng rỡ. Đó là thời gian đạo tác, cho thấy có thể ma diệt nhân gian lực lượng. Càng đáng sợ hơn chính là, loại lực lượng này đang cùng món kia tiên chuông hàng nhái cộng minh, khiến cho chiến lực tăng vọt, thực hiện chất đột phá. Cơ hồ liền muốn phá vỡ chuẩn đế đỉnh phong cấp độ. Leo lên cái kia chí cao lĩnh vực. Đây là thần thoại thời đại Trúc Long nhất tộc người mạnh nhất. Lĩnh hội tiên chuông 3.000 năm khai sáng cấm kỵ đế pháp. Giờ phút này hoàn mỹ diễn dịch. Đáng sợ tới cực điểm. Trúc Long chuẩn đế tại thời khắc này tràn đầy lòng tin. Hắn cảm giác mình chạm tới một cái huyền diệu khó giải thích cấp độ. Cứ việc chỉ là tại ngoại lực tác dụng dưới đột phá, là một loại cảm giác hư ảo, nhưng đã đến hắn cấp độ, dù cho là một tia tinh tiến, cũng là to lớn thành tựu, vắt ngang chư thiên, hoàng đế thét dài, đế chi bản nguyên tại thời khắc này sôi trào, phảng phất năm đó cái kia chinh chiến sinh mệnh cấm khu hư không đại đế đã trở về. Hắn tại thời khắc này leo lên thần cấm, cảnh giới mơ hồ. Thể hiện rồi cái thế chiến lược, ngăn cản ẩn ẩn có chỗ đột phá Trúc Long chuẩn đế. Giữa bọn họ quyết đấu phảng phất là một cái mồi dẫn lửa. Người còn lại cũng riêng phần mình thi triển cái thế thủ đoạn, tiến hành chung cực đối kháng. Nơi này lâm vào đại phá diệt thời đại, tất cả đều bị làm vỡ nát, các loại quang bay múa, chí cường pháp tắc đang chấn động, vượt qua 20 tôn chuẩn đế đều ở gầm thét. Tình hình chiến đấu tại thời khắc này thảm liệt tới cực điểm. Dù cho là đứng ở đỉnh phong chuẩn đế cường giả đều ở ho ra máu. Cơ hồ ngược lại trong tinh không. Nguyên bản trong lúc rằng co hư không kính cảm ứng được hoàng đế khốn cảnh. Phát ra hừng hực quang mang. Bắt đầu rồi bạo tẩu. Cửu sắc thần quang lưu truyền. Hư không đại đạo nở rộ. Giống như là một cái người sống sờ sờ đồng dạng. Chủ động xuất thủ. Hướng về phía Côn Luân di tộc vài kiện tổ khí phát động không khác biệt công kích. Cổ kính động tác, phá vỡ nguyên bản đế binh kiềm chế lẫn nhau cách cục. Kịch chiến trong nháy mắt này bộc phát, đế đạo thần tác bay múa. Cái này một mảnh hỗn độn đều bị đánh bể. Thậm chí ảnh hưởng đến nơi xa trong lúc rằng có thần tổ chức cùng địa phủ. Làm bọn hắn đế khí cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bị dính líu vào, thiên băng địa liệt. Quỷ khóc thần hào, vượt qua 10 cái đế khí trong nháy mắt này va chạm. Bọn chúng thần linh đều hồi phục, diễn dịch đỉnh phong đạo tác, tiến hành ngày xưa thành đạo giả loại khác quyết đấu. Chí cường va chạm hủy diệt rồi tất cả, vốn là rất nhiều chuẩn đế liên thủ mở ra chiến trường. Ở thời điểm này cũng không thể xuống, nơi đây nở rộ vô tận thần quang, sau đó hoàn toàn vỡ nát, hỗn độn tại nổ tung. Thiên địa đang diễn hóa cùng bên trong hủy diệt luân hồi. Không có nguyên bản chiến trường cách trở. Đế binh toàn lực va chạm cấp đại đế số chấn động cuồn cuộn. Như sóng lớn vỗ bờ. Giống như đá vụn bắn tung trời. Kinh động đến toàn bộ vũ trụ. Giờ khắc này, không cần nói là đứng ở đỉnh phong chuẩn đế cường giả. Chính là nhỏ yếu sinh linh. Đều có thể nhìn thấy vũ trụ biên hoang cái kia phảng phất bao phủ gần phân nửa vũ trụ to lớn mặt. Trời, tùy ý tản ra trước nay chưa có quang mang. Đây là có chuyện gì, vô số chủng tộc sinh linh đều ở run rẩy. cảm thụ được loại kia diệt thế chấn động. Trước tiên tiến nhập hư thần giới bên trong. Muốn biết căn bản, dù sao đối với một chút không có đạp vào con đường tu hành phàm nhân mà nói. 130 năm trước sự tình. Cái kia chính là mấy đời người chuyện lúc trước dấu vết. Đây là chuẩn đế chiến. Muốn tấm màn rơi xuống sao, một chút thánh nhân trở lên tu sĩ đều ở cảm thán. Năm đó loại kia tác động đến toàn bộ vũ trụ chém giết cùng va chạm. Bọn hắn có không ít người đều là kinh nghiệm bản thân người. Cảm thụ qua loại kia đáng sợ uy năng. Không biết, cuối cùng lại là phương nào thắng được vũ trụ. Từ đó nhiều chuyện, chấm ngoặc kép, một chút tộc đàn cùng thế lực thủ lĩnh xin nhờ một chút trí cường giả quan sát. Muốn trước tiên phải biết chiến cuộc kết quả. Chúng ta thần tổ chức, vĩnh hằng bất hủ, nhất định là người thắng sau cùng. Hư thần giới bên trong, thần tổ chức chiếm cứ một phương địa bàn. Có lẽ là một loại nào đó trong minh minh ý chí an bài. Yêu đình ngay tại đối diện với của bọn hắn. Hai phe này một mực tại khoái trá đối với bên trong bóp. Đệ tử Tiêu Cung nhặt được không ít tiện nghi. Tiên tộc Quang Huy, chiếu sáng vạn cổ tuế nguyệt. Há lại các ngươi có thể sánh vai chờ lấy cho các ngươi cái gọi là thần đi nhặt xác đi. Ngoặc kép, chiến trường vỡ vụn, cực đạo chấn động trùng kích. Riêng mình đế khí che chở bên mình chuẩn đế. Làm bọn hắn tại loại này kinh khủng trong dư âm ngoan cường sống sót. Làm tất cả lắng lại. Bốn cái thế lực lẫn nhau căm thù. Nhưng là đã trải qua đã mất đi tái chiến động lực. Trên người mỗi người đều mang nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Không ai có thể chân chính hoàn hảo vô khuyết. Thần tổ chức cùng địa phủ. Ở trên chuẩn đế tổn thất là thảm trọng nhất. Địa phủ 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy được chuẩn đế chiến nô. Đã trải qua ngã xuống còn hơn một nửa. Mà thần tổ chức tượng thần cũng là như thế. Hủy đi dòng dã 6 thành. Mà yêu đình, chôn vùi xuống 4 tôn chuẩn đế. Hàm cốc quan một phương cũng có một tôn cổ lão chuẩn đế an nghỉ. Ngã xuống mới vừa cuối cùng trong quyết đấu. Mỗi người trong lòng đều có buồn. Đều có hận, nhưng là không có muốn đánh nữa. Tổn thất như vậy quá lớn. Chân chính thương cân động cốt. Khả năng cần tháng năm dài đằng đẵng mới có thể khôi phục. Trận này nhân quả, nhất định sẽ kết. Yêu đình nhìn lấy thần tổ chức cùng hàm cốc quan cường giả. Từ từ rút đi, bọn hắn muốn trở về tu dưỡng. Nhưng loại này nhân quả cuối cùng tất nhiên sẽ chấm dứt. Địa phủ, là cuối cùng kết cục. Chúng ta biết tiếp dẫn các ngươi tiến vào luân hồi lĩnh vực. Diêm La Điện chủ ánh mắt như đao, đem hoàng đế, thần nông, cửu lê lần lượt lướt qua, sau đó quay người rời đi, trở về trong minh thổ. Đây không phải kết thúc, chỉ là nhất đại chiến thảm thiết phía trước bình tĩnh. Chấm ngoặc kép, hoàng đế giống như thấy được tương lai một góc, đó là máu và lửa bi ca. Thì tính sao, cửu lê cười lạnh, chờ ta tu hồi kiếp trước đạo quả, vùng vũ trụ này có gì có thể sợ. Ngoặc kép, Côn Luân di tộc vô số cường giả, mang theo khắp người thương thế trở về phi tiên tinh, chỉ là trong nháy mắt liền sợ ngây người. Mặc dù quá khứ trăm năm, nhưng là lúc trước tàn phá bừa bãi dấu vết lưu lại vẫn còn. Hơn nữa, mấu chốt hơn là, bọn hắn vốn định dùng để chữa thương chí bảo bất tử thần dược đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Trúc Long chuẩn đế kinh sợ, chú ý không là cái gì. Hút tới trong tộc quần một tôn đại thánh, đọc qua hắn tiên đài ký ức, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, khó coi tới cực điểm, hồi lâu sau phát ra gầm thét, khiến tinh vực xung quanh đều ở vỡ nát. Tử Tiêu Cung, Hồng Quân, bản tọa muốn đem ngươi nghiền xương thành cho a. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.